Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xuống lầu, thấy vẻ mặt lo âu của Giang Tâm Đóa, mái tóc còn chưa kịp chải, Phá Huyền Viện bước đến kéo tay cô đi về phía sofa. Ly, Sarah, có phải... Giang Tâm Đóa lo lắng không thôi nhìn hai người, chỉ sợ họ mang đến tin tức càng bi thảm hơn. Tối hôm qua Tống Cẩn Hành gọi điện thoại đến, nói Trung Đông bên đó đột nhiên xảy ra chiến sự, có mấy mỏ dầu của các nhà cung ứng châu Âu bị phong tỏa, cả thị trường đều lâm vào nguy cơ thiếu dầu. Hiện giờ tình huống của giao dịch dầu thô có kỳ hạn, có sự nghịch chuyển kinh hồn, giá trị tăng nhanh một cách thần kỳ. Lạc Khải chậm rãi giải thích. Giang Tâm Đóa nghe vậy thì ngơ ngẩn nhìn sang hai vợ chồng. Ý của Dượng là... Đúng vậy, tất cả những giao dịch dầu thô có kỳ hạn của chúng ta đã từ lỗ hơn 3 tỷ, rồi ngược lại, đã kiếm lời được hơn 5 tỷ. Thật vậy sao? Là thật sao? Nghe tin tức tốt lành quá đột ngột này, Giang Tâm Đóa kích động đến nói không nên lời, không dám tin rằng kỳ tinh thực sự xuất hiện. Đương nhiên là thật rồi. Phạm Hy Nhiên từ trên lầu bước xuống cầm lấy remote trên TV, mở điều chỉnh đến kênh kinh tế. Trước ảnh hưởng của chiến sự đột ngột xảy ra ở Trung Đông, nguồn dầu thô ở Mỹ nhanh chóng khan hiếm. Theo tin tức mới nhất, lần chiến sự này cuốn theo gần 10 quốc gia ở vùng vịnh cùng tham gia. Hành động quân sự lần này có lẽ sẽ dẫn đến sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn dầu thô, giá dầu cũng vì thế mà tăng kỷ lục. Chiến sự Trung Đông bùng phát khiến giá dầu thô quốc tế đã tăng thêm 5%. Chịu sự ảnh hưởng của giá dầu, dự đoán rằng tất cả các kênh tin tức đều đang phát tin tức từ sự biến động thị trường mới nhất. Giang Tâm Đóa kích động ôm chầm lấy Phạm Uyển Viện. Không sao rồi, thật sự không sao rồi. Đối với toàn thế giới mà nói, khu vực Trung Đông là nơi cung ứng dầu lớn nhất. Một khi ở đó xảy ra chiến sự, tình thế cấp bách đẩy giá dầu thô quốc tế tăng một cách kỷ lục. Chiến sự khiến lòng dân bất an, cũng ngăn cản sự khai thác các mỏ dầu, đương nhiên sẽ dẫn đến chuyện cung cầu không tương xứng. Đồng thời chiến sự càng khiến cho nhu cầu sử dụng dầu tăng đáng kể. Tất cả các nhân tố nói trên, một khi tập hợp lại cùng nhau, rất dễ dàng đẩy giá dầu lên cao. Lần này, MC có thể coi như vì họa được phúc. Vậy, cổ phiếu của công ty thì sao? Cơn kích động qua đi, Giang Tâm Đóa mới nhớ tới vấn đề quan trọng nhất. Phạm Trọng Nam đâu? Nếu như đã không có việc gì, vậy chắc hắn phải trở lại rồi chứ. Nếu như hắn không còn chịu xuất hiện, cho dù MC không có việc gì, nhưng đầu não của một tập đoàn lớn mà hành tung lại bất định như vậy, chắc chắn cũng khiến lòng người thắc thỏm không yên. Đợi lát nữa là cháu sẽ thấy được Frank rồi. Phạm Uyển Viện tươi cười nói. Đợi lát nữa là ý gì? 10 phút sau, Giang Tâm Đóa quả nhiên ở trên kênh phát tin tức trực tiếp, nhìn thấy bóng dáng hắn. Hơn nữa không chỉ có một mình hắn, còn có Bách Thiếu Khuynh và một người đàn ông thoạt nhìn có chút quen mắt. Dường như cô đã gặp anh ta ở đâu thì phải. Biết anh ta sao? Lạc Khải trầm giọng hỏi. Dường như đã gặp qua ở đâu đó. Trong mắt Giang Tâm Đóa tràn đầy nghi hoặc. Nhà họ Sầm ở Singapore, có ấn tượng không? Lạc Khải hỏi tiếp. Dường nói là người của nhà họ Sầm. Cô hoảng hốt lấy tay che miệng. Như vậy tức là nói, có thể anh ta là cha của Quan Cảnh Duệ, là anh ta thật sao? Đúng vậy, anh ta có thể nói là người lãnh đạo của Sầm Thị hiện giờ, Sầm Chí Quyền. Họ muốn làm gì? Sao cả ngay cả Bách Đại Ca? Bận nói chuyện nên ngay cả người phát thanh viên nói gì, cô một chữ cũng nghe không lọt. Tập đoàn Shelton của Mỹ có từng nghe đến không? Lạc Khải lại hỏi. Giang Tâm Đóa nhẹ lắc đầu. Shelton là sản nghiệp của gia tộc Bách Thị, quy mô và sức ảnh hưởng hoàn toàn không thua kém tập đoàn Phạm Thị. Tập đoàn Phạm Thị, tập đoàn Sầm Thị, tập đoàn Shelton, ba tập đoàn lớn tụ lại với nhau một chỗ là có ý gì? Sầm Thị muốn đem ngân hàng đầu tư Anh Hoa, ngân hàng đầu tư tư nhân lớn nhất châu Á cùng MC và công ty chứng khoán Hải Lam của tập đoàn Shelton kết hợp lại với nhau thành một tập đoàn tài chính càng lớn mạnh hơn. Ba công ty kết hợp lại, vậy không phải là rất mạnh sao? Giang Tâm Đóa kinh ngạc bật kêu một tiếng. Đó là một tin rất tốt. Họ vừa công bố tin tức này ra ngoài, giá cổ phiếu của tập đoàn Phạm Thị lập tức tăng trở lại. Giờ có thể nói nguy cơ của tập đoàn Phạm Thị đã được hoàn toàn giải trừ. Vậy tập đoàn Phạm Thị không phải đã nhượng lại chủ quyền rồi sao? Tập đoàn mới sẽ cử người có năng lực ra đảm nhiệm tổng tài. Cho dù là Frank hay Sầm Chí Quyền hay Bách Thiếu Khuynh, mọi người đối với năng lực của những người này đều hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào cả. Hơn nữa, họ tự bản thân đã là bạn tốt của nhau nhiều năm. Những năm qua đã hợp tác với nhau trong rất nhiều kế hoạch, dự án lớn mà họ sớm đã định ra cơ chế hợp tác. Chọn thời điểm này để tuyên bố chuyện hợp tác chẳng qua chỉ là vì thời cơ tới vừa khéo mà thôi. Vậy Phạm Trọng Nam lúc nào thì trở về? Khi cô lần nữa nhìn lên TV thì sớm đã không còn bóng dáng của hắn nữa. Nhanh nhất thì cũng phải đến sáng sớm ngày mai. Nhưng Giang Tâm Đóa không cần phải đợi đến sáng ngày hôm sau. Nửa đêm khi cô đang ngủ mơ mơ màng màng, có một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy cô, hơi thở và độ ấm quen thuộc khiến cô không cần mở mắt cũng biết là hắn đã trở về. Phạm Trọng Nam, cô vùi mặt vào ngực hắn, cả người vì mừng rỡ lẫn kích động mà run lên. Anh đã về, hắn ôm lấy cô, ở bên tai cô thì thầm đáp lời. Tốt rồi, cô nhu thuận nói, thiên ngôn vạn ngữ đến cuối cùng chỉ gom lại được trong mấy chữ này. Bởi vì hắn đã trở lại, trái tim thắc thỏm lo âu của Giang Tâm Đoá rốt cuộc cũng buông xuống được. Trong vòng tay hắn, cô tìm lại được giấc ngủ an lành đã không có mấy ngày nay. Một giấc này, Giang Tâm Đoá ngủ thật ngon. Khi cô lần nữa thức dậy, trên giường chỉ còn có mỗi mình cô. Nếu như phải có một chiếc gối kia hõm xuống, dấu tích chứng tỏ đã có người từng nằm qua, có lẽ cô còn tưởng rằng đây chỉ là một giấc mơ đẹp. Nhưng hai đứa nhỏ nói cho cô biết, không phải cô nằm mơ, bởi vì trưa nay hai còn ăn cơm trưa với ba, xong rồi ba mới rời đi. Vậy tức là nói, cô đã ngủ một mạch từ tối qua đến chiều nay sao? Nhưng hắn đi đâu rồi? Phạm Hy Nhiên không có ở nhà, Phạm Tuyết Chân thì nói là không biết, điện thoại quán thì không ai nghe, hỏi Phạm Uyển Viện, bà nói Phạm Trọng Nam đã đi công ty. Cô cũng nghĩ vậy, gần đây công ty xảy ra biến cố trọng đại như vậy, hắn vội vàng quay lại công ty xử lý công việc là điều đương nhiên thôi, cho nên Giang Tâm Đoá cũng không muốn đến công ty quấy rầy hắn. Nhưng cô ở nhà, chờ mãi, chờ đến khi trời tối, chờ đến khi bữa tối đã qua, hắn vẫn chưa trở về, điện thoại thì liên tục trong trạng thái không có người nghe. Hắn rốt cuộc đã đi đâu rồi? Tại tập đoàn Phạm Thị, tầng trên cùng, văn phòng của tổng tài. Boss, đã sắp xếp xong cả rồi. James bước vào, đứng sau lưng Phạm Trọng Nam báo cáo. Phạm Trọng Nam chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng, vẫn quay lưng về phía cửa tiếp tục hút thuốc. Từ khi Đoá Đoá quay lại bên cạnh hắn, khoảng thời gian này hắn căn bản là hút rất ít, nhưng mấy ngày nay công việc bận bịu căng thẳng, cộng thêm oán khí từ chuyện bị người khác hãm hại, khiến hắn không thể không nhờ chất nicotine để làm dịu ngọn lửa trong lòng mình. Giải quyết xong công việc, chuyện đầu tiên hắn muốn làm chính là xử lý cô gái kia. Ngay cả hắn cũng dám bỏ thuốc, hơn nữa còn dùng loại thuốc mạnh đến nỗi khiến hắn không còn chút lý trí nào. Nếu như không phải có Đoá Đoá trùng hợp ở đó, hiện giờ xảy ra chuyện gì hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng nổi. Vừa nghĩ đến chuyện cô gái ghê tởm kia mang một gương mặt giống y như đúc với cô gái nhỏ của hắn, bóc hết quần áo trên người hắn, thậm chí còn ngồi trên người hắn, thì Phạm Trọng Nam hận đến nỗi chỉ muốn chính tay giết chết cô ta. Nếu như đã dám đùa với hắn, vậy thì phải có can đảm chấp nhận phải trả cái giá tương đương. Hắn nhìn bầu trời đêm đen thẳm ngoài kia, lạnh lùng cười. James ngây ngẩn nhìn bóng lưng của boss mình, không biết vì sao anh ta bỗng dưng cảm thấy một cơn ớn lạnh lan tràn khắp toàn thân. Không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn đấy chứ? Phạm Trọng Nam hút xong điếu thuốc trên tay, rốt cuộc xoay người lại. Vẻ mặt hắn thật lạnh, trong mắt loáng thoáng lộ ra một tia hận ý, khiến người ta vừa nhìn đã thấy rùng mình. Vậy tôi phải đi nghiệm thu thành quả mới được. Hắn nói rồi cất bước đi về phía cửa. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 12 của câu chuyện Lãnh Tổng Mua Vợ. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Nguyện Truyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện thú vị này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Chúc bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net